Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2187, kinh ngạc, gocchuyenaudio.com, người kia là ai, thủ đoạn đáng sợ như thế, liền cho phép địa bảng trên hai đại cao thủ, đều bị hắn trấn áp xuống tới. Không rõ ràng lắm, thư viện ngoại môn thi đấu thứ tự đã sớm truyền tới rồi, tựa hồ không có dáng vẻ thư sinh chất giống như địa tiên. Nơi đây tụ tập tu sĩ càng ngày càng nhiều, có tu sĩ có thể nhận ra thư viện đệ tử khác lại chưa thấy qua Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc bái nhập thư viện về sau, vẫn đang bế quan. Không giống như là thư viện tu sĩ khác bái nhập thư viện thời điểm, cũng đã là bát giai, cửu giai địa tiên, không cần bế quan tu hành. Những thứ này đệ tử ngoại môn phần lớn gặp tiếp nhận thư viện phái phát rất nhiều nhiệm vụ tại thần tiêu tiên vực trong rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ đồng thời cũng dần dần xông ra một thân thanh danh. Có người đột nhiên nói ra, các ngươi đừng quên, 1000 năm trước tiên tông tổng tuyển cử trong thư viện vẫn thu một cái loại người hung ác. Người nói là cái kia Tô gì gì đó, đem đại tấn tiên quốc hơn 100 vị hình lục vệ đều chém giết người. Đúng, chính là hắn, gọi là Tô Tử Mặc. Trong đám người tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, một mảnh tiếng động lớn rầm rĩ. Xảy ra chuyện gì vậy? Mấy đạo thân ảnh gạt mở đám người, xông vào chứng kiến bị thương Tiết Nguyên đám người, đều là thần sắc biến đổi. Thúc, ngươi đã đến rồi. Tiết Nguyên thần sắc thống khổ, lau đi bên môi máu tươi. Mấy vị này tiết gia tu sĩ tu vi, đều là thiên nguyên cảnh, 3 cái bát giai thiên tiên, 1 vị cửu giai thiên tiên. Tiết Nguyên thúc phụ Tiết Tiềm chính là cửu giai thiên tiên, tại thần tiêu tiên vực lên cũng có không nhỏ danh khí. Ai làm đấy? Tiết Tiềm lệ quát một tiếng, hướng theo Tiết Nguyên ánh mắt mãnh liệt xoay người, trực tiếp tập trung tại Tô Tử Mặc trên người, mặt lộ vẻ sát cơ. Nhưng rất nhanh, thần sắc hắn khẽ động, trong mắt sát ý thu liễm không ít. Hắn thấy được Tô Tử Mặc bên hông tông môn lệnh bài. Đó là Càn Khôn thư viện lệnh bài, thư viện đệ tử, Tiết Tiềm sắc mặt có chút khó coi. Cảm nhận được Tiết Tiềm trước sau biến hóa, Tô Tử Mặc trong lòng, sinh ra một tia cảm khái. Hắn bái nhập thư viện về sau, liền bế quan tu hành. Sau khi xuất quan, cũng chỉ là bên ngoài trong môn cùng hai người giao thủ, phát sinh qua một lần xung đột cũng không ly khai thư viện bên ngoài môn du lịch. Thẳng đến lúc này, hắn mới cảm nhận được Càn Khôn thư viện cường đại. Vị này đến từ tiên đạo đại tộc cửu giai thiên tiên, trên người nguyên bản sát ý, đã ngưng tụ đến cực hạn, tùy thời đều bạo khởi đả thương người. Nhưng người này chứng kiến bên hông hắn thư viện lệnh bài, thần sắc minh hiền đã có biến hóa, lộ ra kiêng kỵ chi sắc. Theo Tô Tử Mặc ra mặt xử lý chuyện này, thư viện mặt khác người, đều không có nhúng tay. Có thể dù vậy, đối diện Tiết Tiềm người, nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiết Nguyên, Đậu Nguyên ra tay, đây coi như là cùng giai tu sĩ luận bàn tỉ thí, không ảnh hưởng chút nào. Nhưng Tiết Tiềm nếu là đúng Tô Tử Mặc động thủ, cái này là lấy lớn hiếp nhỏ, Càn Khôn thư viện tuyệt sẽ không dễ dàng tha thứ. Thư viện đáng sợ, vẫn thể hiện ở chung quanh tu sĩ trên người. Tô Tử Mặc minh hiền có thể cảm nhận được mọi người chung quanh nhìn trong ánh mắt của hắn, đều mang theo một tia kính sợ, vẻ khâm phục thậm chí là sùng bái. Đây là hắn phi thăng về sau, mấy nghìn năm trốn chết trải qua ở bên trong, chưa bao giờ có thể nghiệm. gocchuyenaudio.com Hắn đến từ hạ giới, phi thăng về sau, tại rất nhiều tu sĩ trong mắt đều là thân phận hèn mọn. Nhưng tại thời khắc này, trên đầu của hắn dường như mang theo một đạo quầng sáng. Thư viện đệ tử, thần tiêu tiên vực không người nào dám khinh thường thư viện đệ tử. Thư viện đệ tử thật sự là uy phong a, địa bảng chi tranh còn chưa bắt đầu, có thể tùy tiện ra tay đả thương người. Tiết Tiềm nhìn qua Tô Tử Mặc lời nói mang mỉa mai. Không dám, Tô Tử Mặc thản nhiên nói. Thư viện không so sánh được Tiết gia, vừa ý người ta đồ vật liền động thủ mạnh mẽ đoạt, thật sự là bá đạo. Tiết Tiềm khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn về phía ngồi dưới đất Tiết Nguyên. Tiết Nguyên chột dạ, không dám cùng Tiết Tiềm đối mặt. Chuyện này người đều thấy rõ, hắn cũng không dám nói dối. Tiết Tiềm trong lòng thầm mắng một tiếng, tự biết đối lý, chuyện hôm nay, hơn phân nửa muốn không giải quyết được gì. Nhiều như vậy người tụ họp ở chỗ này làm cái gì? Nhưng vào lúc này, bầu trời xa xăm trong truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm. Tiết Tiềm hai mắt tỏa sáng, Viêm Dương tiên quốc trong vương thành, trừ phi là vương thành thủ vệ, hoặc là chân tiên cường giả, còn lại tu sĩ không thể tại trong vương thành ngự không mà đi. Bên này động tĩnh huyên náo lớn như vậy, nhất định là vương thành thủ vệ đến. Hắn kiêng kỵ thư viện, mà Viêm Dương tiên quốc lại sẽ không. Viêm Dương tiên quốc là cùng Càn Khôn thư viện sánh vai quái vật khổng lồ, huống chi, nơi đây còn là Viêm Dương tiên quốc vương thành. Thư viện đệ tử cường thịnh trở lại cũng phải tuân thủ Viêm Dương tiên quốc quy củ. Hắn không thể xuất thủ, nhưng có thể mượn nhờ Viêm Dương tiên quốc lực lượng cho cái này thư viện đệ tử một bài học. Nghĩ lại đến tận đây, Tiết Tiềm xoay người lại, nhìn qua giữa không trung bay nhanh mà đến một đội vương thành thủ vệ, chắp tay nói ra. Bái kiến vị này thống lĩnh, tại hạ Tiết gia Tiết Tiềm. Tiết đạo hữu, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Vị này Vương Thành thống lĩnh nhìn thấy là Tiết gia Tiết Tiềm, thần sắc hơi trì hoãn, khẽ vuốt cằm, chắp tay đáp lễ. Tiết Tiềm chỉ vào Tô Tử Mặc trầm giọng nói ra. Bên này có người ỷ là thư viện đệ tử thân phận ngay tại trong Vương Thành đánh đập tàn nhẫn, liên tục làm tổn thương ta Tiết gia nhiều vị tộc nhân. Ta bận tâm nơi này là tiên quốc Vương Thành, không muốn tái sinh tranh chấp dẫn tới Vương Thành hỗn loạn, mới không có đối với người này động thủ, kính xin vị này thống lĩnh vì Tiết gia chủ trì công bằng. Vị này Vương Thành thống lĩnh khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Tô Tử Mặc thần sắc khó xử. Nếu là bình thường tu sĩ, hắn chảo cũng liền cầm, cùng lắm thì nhốt mấy ngày, cho cái giáo huấn. Nhưng mà Càn Khôn thư viện đệ tử, tân thống lĩnh, ngay tại hắn thế khó xử được nữa, trong đám người đột nhiên vang lên một đạo thanh âm cô gái. Hắn theo bản năng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trong đám người một vị toàn thân vận xích hồng áo giáp nữ tử đi vào Tô Tử Mặc bên cạnh, vừa cười vừa nói. Tân thống lĩnh, đã lâu không gặp á, bái kiến xích hồng quận chúa. Tân thống lĩnh thần sắc khẽ giật mình, liền vội vàng khom người hành lễ. Phía sau hắn rất nhiều vương thành thủ vệ cũng nhao nhao hành lễ. Tiết Tiềm sừng sốt, sinh ra không ổn. Xích hồng quận chúa khoát tay nói. Góc chuyện audio.com. Nơi đây không có gì lớn sự tình, chính là Tiết gia công tử đoạt người khác đồ vật, sư đệ của ta nhìn không được, hãy cùng vị kia Tiết công tử hữu hảo luận bàn phía dưới, không có trở ngại. Đây là hữu hảo luận bàn. Tân thống lĩnh lườm co quắp ngồi dưới đất Tiết Nguyên liếc, trong lòng thầm nhũ một tiếng. Vị này Tiết công tử thụ này trọng thương, địa bảng chi tranh, hơn phân nửa đều không có cơ hội tham gia. Hắn đã sớm nghe nói, Xích Hồng quận chúa bái nhập Càn Khôn thư viện. Hôm nay, Xích Hồng quận chúa ra mặt, hắn vội vàng hướng theo bậc thang lui xuống. Nguyên lai là như vậy, tân thống lĩnh khẽ gật đầu, nói. Trong vương thành, xác thực cũng sẽ thường xuyên phát sinh một thân xung đột nhỏ, chỉ cần không ảnh hưởng chút nào thật cũng không cái gì. Vậy là sao? Xích Hồng quận chúa vừa cười vừa nói. Tân thống lĩnh, người đi nơi khác dò xét đi, nơi đây không có gì, rất nhanh liền tản. Thuộc hạ cáo lui, tân thống lĩnh lại lần nữa chắp tay, mang theo sau lưng vương thành thủ vệ ly khai nơi đây, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tiết Tiềm lại ăn cái quắt, tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết. Cáo từ, Tiết Tiềm sắc mặt xanh lét một hồi tím một hồi, cuối cùng biệt xuất hai chữ này, dắt díu lấy Tiết Nguyên, mang theo Tiết gia người quay người rời đi, biến mất trong đám người. Khách chương.